Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Mời sư tỷ, khoảng thời gian này ngươi ngay tại Đông Hạc nghỉ ngơi đi. Trong phòng, nhất đạo kim sắc bình chướng phong cấm Thiên Nhược Lan, cho dù nàng hợp nhất tu vi cũng vô pháp đột phá rất nhiều sư huynh đệ phong tỏa. Bên trong tối cường giả, càng là hợp nhất tam trọng, ngươi nhóm coi như thành công, thánh địa cũng không hội tha thứ ngươi nhóm. Thiên Nhược Lan phẫn nộ lên tiếng: "Sư tỷ, chúng ta là vì thánh địa tương lai, không cần tha thứ, chỉ cần ban thưởng." Thiên Vô Thắng nói xong, đóng cửa phòng, dẫn người rời đi. Hắn nhóm tin tưởng, chỉ cần chuyện lần này thành công, dù là thánh địa biết, cũng sẽ giúp bọn hắn xóa đi vết tích. Đến thời điểm, hết thảy đều sẽ dựa theo hắn nhóm kế hoạch đồng dạng. Trương Thiên Niên một lần nữa thành vì Đông Hải thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thiên Hoang Thánh Địa có thể thuận lợi tiến nhập Đông Hải. Đến lúc đó, Đông Hải sẽ thần phục. Như thế lớn công lao, Thiên Hoang Thánh Địa làm sao có thể trừng phạt hắn nhóm. Đưa tin ra ngoài, để Trương Thiên Niên chuẩn bị động thủ. Thiên Vô Thắng âm thanh lạnh lùng nói: "Được." Một mực đứng ngoài quan sát Đông Hạc Thiên Viêm lấy ra ngọc bài đưa tin. Chuyện lần này hắn cũng tham dự trong đó. Chuyện lần này thành công, hắn tiến vào thánh địa cũng sẽ đến thánh địa coi trọng, từ đó một bước lên trời. Cố Thiệu Lân liền xem như có thể gia nhập thánh địa, cũng bất quá là một cái đệ tử bình thường, như thế nào so được với hắn. Hắn nhóm cái này tại chuẩn bị, Giang Trường Phong còn đang bế quan. Thời gian trôi qua, chớp mắt một tháng thời gian trôi qua, mượn nhờ đan dược, Giang Trường Phong rốt cục lại lần nữa tu thành đạo hồn. Ngũ hành xen lẫn, thần hồn mênh mông, vô biên vô hạn, không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đạo hồn nhất trọng, tài nguyên còn có một chút. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chen vào đạo hồn cảnh giới, chờ mình lại làm chút ngũ hành tài nguyên, không được bao lâu liền có thể trở lại hợp nhất. Ngọc bài sáng lên, là thánh tâm tin tức, chẳng lẽ là đạo thiên thánh cấm có tin tức rồi. Trường Phong sư huynh, có hai chuyện hướng ngươi báo cáo, thánh tâm nói. Giang Trường Phong hỏi: "Có thể là đạo thiên thánh cấm có tin tức rồi?" Đạo thiên thánh cấm, chỗ sâu không biết đồng ý trao đổi, có thể muốn sư huynh tự mình đi lấy. Thánh tâm nói: "Ta tự mình đi." Giang Trường Phong nhướng mày: "Vậy vẫn là được rồi. Chỗ sâu không biết thâm bất khả chắc, ta một võ giả bình thường, sao có tư cách tiến nhập?" Thánh tâm khóe miệng giật một cái: "Tốt một cái võ giả bình thường, đã sớm biết ngươi cẩn thận, sẽ không dễ dàng đi qua." Nghĩ nghĩ, hắn nói: "Không cần đi chỗ sâu không biết, ngay tại Đông Hải, có thể phải đi qua đối phương khảo nghiệm, mới có thể hoàn thành lần này giao dịch." "Cái gì khảo nghiệm?" Giang Trường Phong hỏi. "Hắn nhóm hội đem đạo thiên thánh cấm thả tại trận pháp bên trong. Sư huynh nếu là có nắm chắc, có thể trực tiếp lấy đi, không cần thứ gì trao đổi." Thánh tâm nói: "Chỗ sâu không biết có như thế hảo tâm." Giang Trường Phong kinh ngạc nói. Thánh tâm nói: "Chỗ đó không thiếu quy tắc cảm ngộ, ta cũng không biết hắn nhóm đến tột cùng là ý tưởng gì." "Vậy được đi, ta đồng ý. Chuyện thứ hai đâu?" Giang Trường Phong hỏi. "Chuyện thứ hai là Trương Thiên Niên đưa tin, mời sư huynh đi tới." Thánh tâm thanh âm có chút trầm trọng. Trương Thiên Niên trước đó nói phai nhạt ra khỏi Đông Hải, lại không nhúng tay Đông Hải sự tình. Lần này nghĩ mời sư huynh đi tới, triệt để chiêu cáo Đông Hải. Về sau thần thiên vì đệ nhất tông môn, Cửu Thiên Tông rời đi Đông Hải. Giang Trường Phong nhướng mày: "Ta đối với cái này không có hứng thú gì." "Trường Phong sư huynh, ta cũng lo lắng, hắn nhóm hội có âm mưu gì. Thánh Tâm trầm tư nói, có thể là, sư huynh như không đi, liền đại biểu không nhận, Trương Thiên Niên về sau có thể tiếp tục nhúng tay Đông Hải sự tình. Cửu Thiên vẫn y như cũ vì đệ nhất tông môn, Giang Trường Phong suy nghĩ nói, vậy ta liền đi một chuyến, khi nào, chỗ nào, sau 3 ngày, Đông Hạ Thiên Viêm hội tới đón tiếp sư huynh. Thánh Tâm nói, đến lúc đó, chúng ta nguyện cùng sư huynh cùng đi, nếu là có nguy hiểm, cũng có thể cùng một chỗ ứng đối. Không cần, Khổng Phong sẽ cùng ta đồng hành. Giang Trường Phong thản nhiên nói, sư huynh có tính toán, vậy chúng ta liền không thêm phiền. Thánh Tâm nghĩ đến Khổng Phong thực lực, liền không nói thêm lời. Có Khổng Phong thủ hộ, liền xem như Giang Trường Phong thật phế, cũng không phải Trương Thiên Niên những người kia có thể đối phó. Đến mức thế hệ trước võ giả, tin tưởng sẽ không xuất hiện. Nếu như xuất hiện thế hệ trước võ giả, kia liền là thật khai chiến. Đến lúc đó liên lụy cũng không chỉ là Đông Hải. Thần Thiên phía sau không có thế lực. Cổ Hoạt Tông, Bách Vân Quốc phía sau có. Cắt đứt liên hệ, Giang Trường Phong suy tư. Lần này đi tới, khẳng định không có chuyện tốt. Hy vọng có thể dĩ hòa vi quý. Nếu là không được, cũng chỉ có thể hạch bình giải quyết. Hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thần Thiên Tông bên ngoài, Đông Hạ Thiên Viêm khống chế phi thuyền mà đến. Tại bên cạnh hắn, là 5 vị đạo hồn cửu trọng võ giả. Đông Hạ Thiên Viêm, cung nghênh Trường Phong sư huynh xuất quan. Đông Hạ Thiên Viêm chắp tay hét to. Giang Trường Phong thần thái đạm mạc, một bước đạp lên phi thuyền. Đi thôi, lên đường. Không có dây dưa dài dòng, phi thuyền xông lên không trung, vạch phá thiên khung, hướng phương xa mà đi. Đứng ở phi thuyền trên, Đông Hạ Thiên Viêm đám người đứng sau lưng hắn, không nói một câu. Giang Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, còn chưa chúc mừng đại hoàng tử tiến vào thánh địa. Đông Hạ Thiên Viêm cười nói, hẳn là Thiên Viêm chúc mừng Trường Phong sư huynh. Sau lần này, Đông Hải sẽ lấy thần thiên vi tôn, Trường Phong sư huynh cũng coi là sở hữu Đông Hải, ta vô tâm ở đây, chỉ nghĩ bế quan tu luyện. Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía trước Bạch Vân. Bạch Vân miểu miểu, biến ảo khó lường, hắn thật không nghĩ tới những này, chỉ muốn bế quan, trời mới biết, thần thiên tông, làm sao lại thành vị đệ nhất. Trương Thiên Niên cũng thế, rõ ràng không muốn đi, còn muốn giả vờ như rộng lượng dáng vẻ, phai nhạt ra khỏi Đông Hải cái gì già mồm lời. Hiện tại tốt, không đi cũng không được, vẫn là bị người đuổi đi ra. Cái này truyền đi, tại Thiên Hoang Thánh Địa, hắn cũng không ngóc đầu lên được a. Đông Hạ Thiên Viêm trầm mặc không nói, tốt một cái vô tâm tại đây. Luận khởi không muốn mặt trình độ, hắn cùng Trương Thiên Niên đều muốn so Giang Trường Phong kém hơn vài cấp bậc. Ngươi vô tâm ở đây, kia ngươi một mực bế quan, ra ngoài làm gì? Không có chuyện, ngươi tìm cái gì Khổng Phong ra mặt, cướp đoạt kiếm thần sơn. Rõ ràng trong lòng nghĩ muốn chết, lại còn nói không được. Hai người tâm tư dị biệt, đều không nói thêm lời. Phi thuyền tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Đông Hạ Thiên Viêm hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đến. Mở ra kế hoạch, đem trước mắt cái này không muốn mặt ra hỏa giết chết. Quá làm người tức giận. Phi thuyền mau chóng đuổi theo. Giang Trường Phong nhướng mày. Phương hướng này, tựa như không phải đi hướng Đông Hạ. Sư huynh, Trương Thiên Niên rời đi Đông Hải. Đương nhiên phải bàn giao một ít Đông Hải bí ẩn. Đông Hạ Thiên Viêm giải thích nói, có nhiều thứ không thể để cho những người còn lại biết được. Nơi này là hắn chọn lựa, hiện tại Đông Hải đều biết. Lần này sự tình, sư huynh cứ việc yên tâm. Sau đó ta cùng Trương Thiên Niên đều sẽ đi tới Thiên Hoang, trừ phi Đông Hải có khó, nếu không sẽ không trở về. thì ra là thế, đã có bí ẩn, xác thực hẳn là cẩn thận chút. Giang Trường Phong giật mình nói, cái này là đem chính mình dẫn tới chốn không người, mới hạ thủ sao? Đây có phải hay không là quá ngu điểm? Nếu như hắn xảy ra chuyện, ai không biết là hắn nhóm làm, hay là nói hắn nhóm thật chỉ là bàn giao bí ẩn, không có còn dư ý nghĩ. Được rồi, mặc kệ những này, dùng hắn nhóm thực lực cũng chơi không ra trò gian gì. Chính mình có thể là mang toàn bộ nạp điện bảo, nội giáp cũng mặc vào, hoàn toàn không cần lo lắng an toàn. Chỉ hy vọng hắn nhóm không được sai lầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.